Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 23, Shisui, Shizune, Mizuki, Ishi xoa xoa lỗ tai, tựa hồ có hơi không tin Hiruzen nói, gọi ta đi làm chỉ đạo thượng nhẫn, người sẽ không sợ ta đem những thứ kia tiểu quỷ cho đánh tàn phế. Ishi nói cũng ở đây lý. Hắn vốn là ưa thích hành động theo cảm tình. Nói không chừng chỉ đạo thời gian thật đem những đứa trẻ kia cho đánh. Bất quá Hiruzen chính là nói. Được, người đã không muốn làm chỉ đạo thượng nhẫn. Như vậy thì đi biên cảnh trên dò xét lôi quốc tình báo. Như thế nào? Hai người so ra bên nào nặng bên nào nhẹ. Ishi vẫn là biết rõ. Đến biên cảnh trên dò xét tình báo không chỉ có ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Còn phải cho những thứ kia mũi hiến máu. Ishi mới không có ngu như vậy. Được, người đã đều như vậy nói. Nói như vậy nói đi. Người cho ta phân phối ba giờ quỷ là kia mấy cái gia tộc. Có phải hay không hùng hài tử? Hiruzen từ bên cạnh bên trong ngăn kéo lấy ra một sấp tư liệu đặt ở Ishi trước mặt. Những tài liệu này chỉ là một hài tử. Đừng lo lắng. Cái này một cái khẳng định không phải hùng hài tử. Ngược lại so ngươi bình thường. Hắn chỉ đạo lão sư cùng đồng bạn vào tháng trước trong chiến đấu hy sinh. Cho nên ta mới cho ngươi dẫn hắn. Cũng coi là cho ngươi thả cái giả. Hiruzen dùng đầu ngón tay điểm một cái kia một đống tư liệu. Tiếp lấy Ishi liền cầm lên tới xem một chút. Mặt mũi mặc dù không có trước tiên nhận ra. Bất quá cái tên đó Ishi vẫn là đọc được. Ishi phất tay một cái trong giấy chương. Nói. Người chính là để cho ta mang lấy cái gia tộc Uchiha tiểu quỷ. Mặc dù tên tiểu quỷ này ngày sau thật lợi hại. Bất quá bây giờ nhiều chính là trung nhẫn tầng thứ. Chính mình đầu ngón tay út nhẹ nhàng vung lên. Chính là có thể đem đánh bại. Không nên nói như vậy nha. Dù sao hắn cũng là phụ thân người chiến hữu hậu đại. Mà còn Shisui tiểu tử này cũng không. Nhỏ nhỏ niên kỷ chính là tự nghĩ ra một loại phong thuộc tính thuấn thân thuật. Là Uchiha lợi hại nhất thiên tài. Uchiha Shisui là Uchiha Kagami tôn tử. Hiện tại chẳng qua chỉ là 7 tuổi. Mà phụ thân hắn Uchiha Huyền lại chỉ so Ishi năm thứ 5 đại học tuổi. Kết hôn phi thường sớm. Cái này ở Konoha thôn cũng rất thường gặp. Chủ yếu là Uchiha Kagami tại 25 tuổi thời gian bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân hy sinh. Nguyên nhân này kích thích đến Uchiha Huyền. Nhượng hắn mau sớm lưu lại hậu đại. Sợ một ngày mình cũng giống như Uchiha Kagami một dạng tráng niên mất sớm. Đoạn tuyệt nhà mình huyết mạch. Lợi hại nhất thiên tài. Ha ha. Sau đó nhưng là có so với hắn lợi hại hơn. Ishi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hiruzen không có nghe rõ chính là hỏi. Bất quá Ishi đánh cái ha ha chính là tránh thoát đi. Tiếp lấy đem tư liệu trong tay từng tờ một nhìn xong. Không thể không nói, cái này Uchiha Shisui thật sự không hổ bị Uchiha nhất tộc dự là thiên tài. Nho nhỏ niên kỷ liền đối với. Đúng, thuấn thân thuật có lấy vượt qua thường nhân lý giải. Tốc độ so cùng tuổi Minato còn nhanh hơn. Đơn giản là giống như mở auto. Mà còn điểm chính cũng không phải cái này. Điểm chính là ngày sau Uchiha Shisui mở ra Mangekyo Sharingan sau đó đó mới là một cái biến thái. Cấp nhân vật, có thể nói được là Uchiha trải qua mạnh nhất trong lịch sử con mắt. Biệt thiên thần vừa ra, bất chi bất giác khống chế người ý nghĩ. Đó là kinh khủng dường nào một kiện sự tình. Mặc dù nhìn tổng quát toàn bộ Hokage nhẫn giả nội dung cốt truyện. Biệt thiên thần cái này nhẫn thuật chỉ xuất hiện 2 lần. Bất quá có thể bao trùm uế thổ chuyển sinh cái này loại bắc cấp nhẫn thuật. Cũng nói rõ ràng cái này nhẫn thuật lợi hại. Cho dù là Ishi, cũng không dám nói chính mình có thể gánh nổi biệt thiên thần. Sợ rằng chỉ có lục đạo cấp loại nhân vật đó mới có thể tránh cho vô thanh vô tức bị biệt thiên thần. Khống chế, chỉ cần là tên bên trong mang theo thần, nhẫn thuật. Uy lực đều không là người bình thường có thể tưởng tượng. Thần uy, thần la thiên trinh, biệt thiên thần, phi lôi thần, Kagura tâm nhãn, tiền tứ loại là chiến đấu hình nhẫn thuật. Người cuối cùng là Karin sử dụng đại hình thăm dò thuật. Bán kính số lượng 10 cm trong khoảng cũng có thể dùng chakra cảm giác được cử động dị thường. Phi thường lợi hại. Như vậy ta cũng chỉ mang tên tiểu quỷ này. Tốt như vậy sao? Xem tài liệu sau đó. Isi chính là hỏi. Kia dĩ nhiên không phải. Sunet dự tính ngày sinh không phải muốn tới sao? Nàng trước mang học sinh Shizun sau đó cũng sẽ giao cho trong tay ngươi. Còn có một cái là Mizuki. Cái này Mizuki ngươi muốn chú ý một điểm. Phụ thân hắn chính là trước Shisui chỉ đạo lão sư. Người ước chừng phải nhiều hơn quan tâm hắn hành vi. Hắn là như vậy quái đáng thương. Phụ thân chết hắn cũng là được cô nhi. Đây là một cái 8 tuổi đứa trẻ nhưng là rất tàn khốc. So sinh ra được chính là cô nhi còn thảm. Trong này trừ Mizuki mới từ nhẫn giả trường học xuất hiện mà bên ngoài. Hai người khác đều có lấy kinh nghiệm nhất định. Cho nên ngươi không cần hao phí quá nhiều tinh lực. Hiruzen hơi chút nói xuống. Tiếp lấy Isi chính là đập đập mông đi ra Hokage phòng làm việc. Chính mình cư nhiên cũng có trở thành chỉ đạo lão sư một ngày. Đây thật là nhượng người cảm thấy kỳ quái. Mà còn Hokage nội dung cốt truyện trong thứ nhất nhân vật phản diện cư nhiên trở thành tay mình dưới. Đây thật là nhượng người cảm giác kỳ quái. Bất quá cái này cũng nhượng Isi vô cùng hưng phấn. Có thể chỉ đạo một cái nhân vật phản diện boss cải tà quy chính. Đây chính là rất có cảm giác thành công. Như vậy, chính mình đầu tiên nên làm gì lạc? Là trực tiếp đi gặp ba người kia học sinh hay là trước bí mật quan sát xuống bọn họ tình huống? Isi suy nghĩ một chút. Vẫn là bí mật quan sát xuống. Một người chỉ có tại đơn độc trong hoàn cảnh mới có thể hiển lộ ra hắn bản tính. Đầu tiên đi tới Senju nhất tộc lãnh địa. Quyệt lấy mông lặng lẽ núp ở một bên. Muốn nhìn một chút Shizun tính cách thế nào. Nhưng là còn không có nhìn lên hai mắt. Isi liền cảm thấy một ít có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn lại. Jiraiya đang lẳng lặng nhìn mình. Tiểu ca, ngươi ở đây bên cạnh dình coi tiểu tĩnh thanh âm làm à. Jiraiya mặc dù kết hôn. Bất quá bản tính háo sắc chỉ là đổi một chút. Cho nên cho Isi khiến một cái ta hiểu đến nhãn thần. Nhượng Isi thiếu một chút kêu la như sấm. Đơn giản giải thích qua sau đó. Isi coi như là giải thích rõ. Sau đó liền cùng Jiraiya cùng Tora thông linh đến rượu Mộc Sơn. Tự mình động thủ Jiraiya ăn một ngừng. Ta nói Jiraiya, ban đầu ngươi là thế nào đem Sunet đuổi kịp. Ta đối với phương diện này có thể là rất hiếu kỳ nha. Isi say khướt nói. Tiện tay chính là uống mất một bát tô lớn rượu ngon. Ngọt ngào hương vị ngon miệng trở về chỗ vô cùng. Jiraiya ngay từ đầu còn không muốn nói. Bất quá bây giờ bị Isi rót mơ mơ màng màng. Hết thảy băn khoăn đều là quên mất mặt. Cái này ước chừng phải cảm ơn Nawaki tiểu tử kia. Qua loa động đến hắn tỉ tỉ nghiên cứu tài liệu thực tế. Đem một chai gia tăng chakra dược vật cùng một chai kích thích thân thể con người dục vọng dược vật. Trao đổi vị trí. Sau đó sự tình ngươi biết. Dứt lời, hắn lay động đầu, cồn hiệu quả trong lúc nhất thời biến mất không ít. Ơ kìa, ta thế nào đem cái này sự tình nói ra? Sunet biết rõ nhất định sẽ đánh chết ta. Isi, người nhưng là cái thứ tư biết rõ cái này sự tình người. Có thể chớ nói ra ngoài. Jiraiya sau đó cồn phía trên, cười lên ha hả, tiếp lấy lại làm một đại chén rượu ngon. Quản hắn khỉ gió. Cùng lắm ta quỳ dưới chính là, lại không có gì cùng lắm. Jiraiya đã thần trí không rõ. Nói tới nói lui đều là mơ mơ hồ hồ. Trong miệng còn tại lầm bầm nhiều chút những vật khác. Bất quá nói mơ hồ không rõ. Isi cũng không nghe rõ. Isi biệt xuất nội thương. Thiếu một chút cười ra tiếng. Mặc dù ít một số người biết là Nawaki người này xúc tiến Sunet cùng Jiraiya tình cảm. Không nghĩ tới lại là Xuân Dược gây họa. Cái này thật là nhượng Isi cảm thấy buồn cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.